Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717, nhân tình. Chương 717, nhân tình, ngươi nói mau. Cần phải chuẩn bị cái gì? Quân Thiên Vũ kích động nói, Diệp Viễn tiện tay xuất ra một viên không trung ngọc giản. Ở bên trong khắc lục một chút danh tự, đưa cho Quân Thiên Vũ nói. Những này lục giai dược tài đều là cần thiết đồ vật. Mặt khác còn cần một loại chủ dược, tên là Tịnh Thủy Hoa. Khả năng không dễ tìm cho lắm. Tịnh Thủy Hoa, thật đúng là đúng dịp. Lần trước mời một đan đại sư qua đây, chính là dùng Tịnh Thủy Hoa luyện chế đan dược. Đáng tiếc đối với Diệp như một chút tác dụng cũng không có. Ta đi tìm hắn. Hỏi một chút nhìn hắn nơi đó còn có không có Tịnh Thủy Hoa. Vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi đi một chuyến Kim Đỉnh Lâu, giúp ta đem những dược liệu này mua về. Ngươi yên tâm, hao phí điểm cống hiến, ta gấp đôi trả lại ngươi. Quân Thiên Vũ này nửa câu sau, là nói với Dư Minh. Dư Minh vội vàng nói, không dám không dám, là quân đại nhân hiệu lực. Là tiểu nhân vinh hạnh, tại trước hôm nay, Dư Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Quân Thiên Vũ đại nhân vật như vậy, dĩ nhiên sẽ đối với hắn xưng huynh gọi đệ. Đối với hắn loại lũ tiểu nhân này vật mà nói, đây là cực lớn vinh dự. Cùng cái này so sánh lại, chạy cái chân lại tính là cái gì? Dư Minh từ Diệp Viễn trong tay nhận lấy ngọc giản, trực tiếp cáo từ Diệp đại sư. Ta đi đi một chuyến, vợ liền làm phiền ngươi chiếu cố. Quân Thiên Vũ nói, Diệp Viễn nói, quân tiền bối cứ đi chính là, vừa đúng ta lợi dụng này chút thời gian, cho quân phu nhân thi một bộ châm pháp, nàng quá suy nhược rồi, cần khôi phục một chút sinh khí. Quân Thiên Vũ nghe vậy mừng rỡ nói, vậy làm phiền đại sư. Nói xong, Quân Thiên Vũ thân hình chợt lóe. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn than thở nói, này Quân Thiên Vũ một thân kiếm ý tung hoành, sợ rằng đã sờ tới vô thượng chân ý ngưỡng cửa, sau này tất nhiên lại là một cái kinh thiên nhân vật. Diệp Viễn chính mình cũng là tu kiếm, đối với kiếm ý cực kỳ nhạy cảm. Quân Thiên Vũ ý cảnh cao, sợ rằng ở nơi này Cổ Phong Thành trong hiếm có địch thủ. Cố gia, Cố Hồng đã sớm triệt tiêu nhiệm vụ, về đến gia tộc bên trong. Lúc này, một tên Cố gia khách khanh đứng trước mặt của hắn, cung kính nói, Cố quản gia, đã điều tra xong. Dư Minh mang tới tên tiểu tử kia tên là Diệp Viễn. Là hôm nay vừa mới phi thăng hạ giới võ giả, hắn không muốn đi thành Bắc Đào Quáng. Vì vậy liền đến lục quản sự nơi đó lĩnh 7-8 cái luyện dược sư nhiệm vụ. Cố Hồng nghe không, khỏi sững sờ, có một số không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Hôm nay vừa mới phi thăng, ngươi chắc chắn không có lầm. Kia khách khanh gật đầu nói, sẽ không sai, mỗi một phi thăng giả tại phi thăng trì đều có ghi chép. Thuộc hạ sai người đi kiểm tra rồi hôm nay phi thăng giả danh sách. Trong đó có tên Diệp Viễn. Cố Hồng nghe vậy bật cười nói. Ta nghĩ là cái gì miêu cầu đây? Làm nửa ngày là cái phi thăng giả. Còn là hôm nay vừa mới phi thăng. Này nghiêu khí thổi, đều nhanh đem ngày này cho thổi phá. Khách khanh nghe cũng là cười nói. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta Cổ Phong Thành phi thăng giả, ngoại trừ Đào Quáng những người đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai sống qua 10 ngày đích. Tiểu tử này vừa đến đã dám tiếp lục giai nhiệm vụ. Đây quả thực là tìm chết. Cố Hồng lắc đầu cười nói, ha ha, cũng không biết Dư Minh tiểu tử kia bị hắn đổ cái gì mê hồn thang, lại còn muốn cho tiểu tử kia đến cho đại tiểu thư xem bệnh. Thật may lão phu nhiều một đầu óc, bằng không gia chủ thế nào cũng phải nổi giận không được. Thôi thôi, để tiểu tử kia giày vò đi đi, chờ hắn bị phủ thành chủ xóa bỏ, nhìn một chút Dư Minh tiểu tử kia làm sao đến trước mặt của ta đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khách Khanh đang muốn rời đi, nhưng lại bị Cố Hồng gọi lại. Đúng, tiểu tử kia ở chỗ này của ta đụng đinh, sau đó đi đâu? Khách Khanh trả lời, hai người bọn họ đi quân Thiên Vũ đại nhân nơi đó. Sau đó Dư Minh lại đi Kim Đỉnh lâu. Cố Hồng lại là sững sờ, bật cười nói, tiểu tử này thật đúng là người không biết không sợ a. Lại dám đi quân đại nhân nơi đó, vốn còn muốn xuất thủ đối phó hắn, bây giờ nhìn lại, không cần chúng ta xuất thủ, quân đại nhân tựu sẽ muốn mạng của hắn. Ngoặc kép, không qua một canh giờ, quân Thiên Vũ liền mang theo Tịnh Thủy Hoa trở lại. Vừa vào nhà, cả người hắn như bị lôi cấp bách, thê tử của hắn Liễu Diệc như đang nghiêng dựa vào trên giường. Vốn là trên mặt tái nhợt, càng là nhiều rồi một tia huyết sắc. Nàng đã hôn mê hơn một tháng thời gian, quân Thiên Vũ không nghĩ tới hắn chỉ là đi như vậy một hồi thời gian. Thê tử liền có sức lực ngồi dậy. Thiên Vũ, mặc dù ngồi dậy, nhưng là Liễu Diệc như cũ vô cùng suy yếu. Lúc này lại là giãy giụa muốn đứng lên. Đừng động, quân Thiên Vũ lắc người một cái đi thẳng đến mép giường. Đỡ Liễu Diệc như, ngươi cảm giác thế nào? Quân Thiên Vũ có một số lo được lo mất nói. Còn, khá tốt. Liễu Diệc như dáng cười nói, một bên Diệp Viễn thấy vậy nhưng là lắc đầu thở dài nói. Tốt rồi, cũng không cần cường chống giữ, nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn vô cùng suy yếu, ngươi đừng cùng với nàng nói nhiều, cuộc sống sau này còn dài hơn, không cần phải gấp gáp ở nơi này nhất thời. Quân Thiên Vũ mặt già đỏ lên, liền vội vàng đem Liễu Diệc như đánh ngã. Sau đó đối với Diệp Viễn cảm kích nói, đa tạ đại sư, ha ha, bây giờ cảm ơn ta còn hơi sớm, cùng quân phu nhân khỏi rồi, lại cảm ơn ta không muộn. Đúng, Tịnh Thủy Hoa mang về sao? Diệp Viễn cười nói, quân Thiên Vũ liền vội vàng từ trong nhẫn chữ vật đem Tịnh Thủy Hoa lấy ra, đưa cho Diệp Viễn nói, thật may. Một đan đại sư nơi nào còn dư lại hai cây. Không biết có đủ hay không? Diệp Viễn nhận lấy Tịnh Thủy Hoa nói. Thành sắc kém một chút. Bất quá miễn cưỡng cũng đủ dùng rồi. Không lâu lắm, Dư Minh mang theo một đống lớn lục giai linh dược trở lại quân Thiên Vũ trong nhà. Diệp Viễn cũng không nói nhảm. Thúc giục Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Bắt đầu chế biến khởi thuốc thang đến. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Viễn bưng một chén canh dược đi tới quân Thiên Vũ trước mặt nói. Này thuốc thang tên là chỉ hồn canh, đối với khu trừ một chút nhằm vào thần hồn nguyền rủa nhất là hữu dụng. Bất quá này một chén còn không đủ, không cách nào trừ tận gốc. Ta đã đem sở hữu dược tài phối tốt, ngươi nhớ mỗi ngày cho quân phu nhân uống 3 lần, sau 5 ngày tất nhiên thật tốt. Quân Thiên Vũ liền vội vàng bưng qua chỉ hồn canh cho Liễu Diệc như uống. Mới kích động nói, Diệp đại sư thật là thần nhân. Quân mỗ thật không biết nên như thế nào cảm kích. Không biết Diệp đại sư có thể có cần gì. Chỉ cần quân mỗ có thể làm được. Cứ nói đừng ngại. Diệp Viễn nói, quân tiền bối không cần khách khí như vậy. Ngươi phát nhiệm vụ ta tiếp nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành tự có khen thưởng, chờ quân phu nhân thật tốt, ta ngươi liền thanh toán xong rồi. Đây cũng là Diệp Viễn trước sau như một quy củ, chỉ lấy ước định cẩn thận tiền xem bệnh, chưa bao giờ lấy thêm chút nào. Chỉ là đối với quân Thiên Vũ mà nói, chỉ là mấy trăm điểm cống hiến lại tính là cái gì? Diệp đại sư lời ấy không ổn. Đối với quân mỗ mà nói, cho dù là dùng toàn bộ tài sản đi đổi Diệc như tính mạng, ta cũng không nhăn một chút chân mày. Chỉ là 500 điểm cống hiến, quả thực không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của ta a. Quân Thiên Vũ nói, ha, quân tiền bối ngược lại là trọng tình người. Bất quá ta quy củ cũng là tới nay không nhiều thu tiền xem bệnh. nếu như quân tiền bối cảm thấy có chút thiệt thòi thiếu. Coi như là thiếu Diệp Mỗ một cái ân huệ đi. Chờ Diệp Mỗ lúc cần, sẽ tự tìm quân tiền bối tới. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.